xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 138 từ chương 1371 đến chương 1380. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1371, Thiếu gia, đừng khóc ao. Bên dưới Ngũ Tử huyện là một trận mưa, dưới màn mưa tí tách, đội kỵ binh của Hổ Uy Doanh, những người đã theo Thường Uy truy kích, đều trầm mặt quay về. Lữ Đông, người làm tai mắt cho các lão thế gia, đã sớm chạy về trước. Lúc này, bên ngoài Ngũ Tử huyện, nhiều đại tướng và phụ tá của Bắc Du đều đã lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong cuộc truy kích của Hổ Uy Doanh. Lữ Đông khóc rống, chúa công quân sư và chư vị, mặc dù thuộc hạ đã ra sức truy sát, mắt thấy sắp đánh bại và chặn được quân thuộc, nhưng đúng vào lúc đó, Ngũ Uy tướng quân không hiểu vì sao lại bỏ qua cho tên thiếu niên chủ tướng của Tây thuộc, Bắc Du chúng ta. Lần này xem như không cốt rồi. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa vị đáng chát. Trước khi đi, để cổ vũ Thường Uy, hắn thậm chí còn cho mượn cây ngân thương sáng loáng của chính mình. Nhưng chuyện vẫn cứ xảy ra. Bên cạnh, Thường Thắng trầm mặc không nói. Hắn hiểu rằng, sĩ khí Bắc Du lúc này đã tan rã, để chuẩn bị cho việc chặn đường và chia quân tác chiến sắp tới. Rất có thể cần một nơi để trút giận. Mặc dù tộc huynh của hắn có ý bỏ qua, nhưng những người theo các lão thế gia này chắc chắn sẽ không muốn. Trong quân Bắc Du, tính cách ương ngạnh của Thường Uy đã sớm làm mất lòng không ít người. Đạp đạp, tiếng vó ngựa chậm rãi dừng lại trong mưa. Thường Uy, với tư cách là chủ tướng, mang theo gương mặt tái nhợt cõng trường thương xuống ngựa, trên người trúng tên lại thêm tâm lực hao tổn quá độ, dáng đứng của hắn đã có chút siêu vẹo. Thường Tứ Lan xuống ngựa, nhíu mày bước tới, truyền quân y, chỉ là người còn chưa đến gần. Thường Uy đã quỳ xuống giữa vũng nước mưa, hai tay nâng cao cây ngân thương, đưa về phía trước. Thường Uy cúi thấp đầu, run rẩy trong mưa, thiếu gia, ta đã không làm được. Dường như sợ thiếu gia nhà mình tức giận, hắn gian nan giơ tay lên, không ngừng tự tát vào mặt mình. Nhận lấy cây thương, thân thể Thường Tứ Lan cũng run lên. Hắn nhớ lại năm nào, hắn mang theo Thường Uy, lại xách theo rượu, giống như đi tìm một lão hữu, cưỡi ngựa đến trang tử của Từ gia ở Mã Đề Hồ. Đang lúc Thường Tứ Lan suy nghĩ, mấy lão tướng thế gia chắp tay bước ra. Chúa công, Thường Tứ Lan thu hồi suy nghĩ, trầm mặt nhắm mắt lại. Một lão tướng thế gia lên tiếng, chúa công có biết, nếu đốc chiến không hiệu quả, như Trịnh Bố, như Đỗ Củng, vẫn còn có cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng như Hổ Uy tướng quân, lẻn thả địch tướng, chính là tội thông đồng với địch, không thể tha thứ. Xin chúa công hãy nhìn lại mấy chục vạn đại quân Bắc Du của chúng ta, công thành mãi không được, khiến sĩ khí suy sụp. Nếu chúa công còn vì tình chủ tớ mà xem nhẹ quân pháp, chẳng phải sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của tứ sĩ Bắc Du hay sao? Thường Tứ Lan quay đầu, bên ngoài Ngũ Tử huyện, ngoài những người tiếp tục truy bắt Đỗ Củng, không ít đại tướng còn lại đều mang vẻ mặt trầm mặc và không cam lòng. Lại thêm gặp phải mưa lớn, vô số binh sĩ Bắc Du đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Một lão tướng khác nói, chúa công, xin hãy lấy đại nghiệp làm trọng. Xin chúa công hãy vực dậy sĩ khí, dẫn dắt chúng ta. Một lần đánh bại Tây thuộc, thành tựu thiên cổ đại nghiệp, một lão tướng thế xa hô lớn trong mưa. Nếu không chém Hổ Uy tướng quân, e rằng khó mà phục chúng. Lời hô hào này, trong bối cảnh thất bại liên tiếp, lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít người. Thường Thắng giữ im lặng, ngẩng đầu nhìn quanh. Những đại tướng nắm thực quyền như thân đồ quan, vẫn đang cầu xin cho Thường Uy. Chúa công, Hổ Uy tướng quân, không phải thông đồng với địch, chỉ là trúng kế của quân thục hay là giáng chức của hắn, để hắn lập công chuộc tội thì hơn. Hơn nữa, trước đại chiến mà chém tướng là điềm chẳng lành. Thân đồ tướng quân, nếu làm vậy thì trận chiến này còn đánh thế nào nữa? Người xem, để đánh bại quân thục, bao nhiêu lão thế gia trong thành đã xuất tư binh đến giúp. Nếu họ biết chuyện này, sẽ nghĩ thế nào? Thân đồ tướng quân, có biết mắt thấy mới là thật không? Lữ Đông làm phó tướng, tận mắt trông thấy, lẽ nào còn là giả được? Thân đồ quan cười lạnh. Ta nói, nếu lúc này giết Hổ Uy tướng quân, sĩ khí của đại quân Bắc Du chúng ta chắc chắn sẽ càng thêm sa sút. Nghe ý của ngươi, một tên tội tướng thông đồng với địch còn không chém được. Thường Tứ Lan gầm lên, tất cả im ngay, tất cả im ngay. Hắn cầm cây thương trong tay, đông một tiếng cắm mạnh xuống đất bùn, làm bắn lên một mảng nước lớn. Thường Uy ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt vẫn là vẻ quật cường như trước. Thường Uy không làm thiếu gia mất mặt, Thường Uy nguyện chịu chết. Một lão tướng thi gia thấy vậy, hô to, người đâu, trói tội tướng Thường Uy lại. Hai thân vệ của thế gia vừa tiến đến, còn chưa tới, gần đã bị Thường Tứ Lan ra tay đá, bay ra ngoài. Thường Tứ Lang lạnh lùng quay lại, khiến lão tướng thấy gia kia kinh hãi, vội vàng xin lỗi rồi lui về. Thường Thắng, người im lặng đã lâu, do dự rồi bước ra, chắp tay ôm quyền. Chúa công, Hổ Y tướng quân đã phạm sai lầm lớn, nếu không chém, đúng như lời Hoàng lão tướng quân nói, e rằng khó mà phục chúng. Xin chúa công hãy lấy đại nghiệp Bắc Du làm trọng. Thường Tứ Lang sững sờ. Rất nhiều lão tướng thế gia lập tức gầm lên giận dữ. Không ít binh sĩ Bắc Du cũng nghiêm mặt ngẩng đầu lên. Thường Thắng bước ra màn mưa, nhìn khắp bốn phía. Chư vị đều biết Thường Thắng ta là một người đọc sách. Người đọc sách như ta, chung quy cũng hiểu đôi chút về lễ tế. Hổ Y tướng quân dù phạm trọng tội, nhưng trước đây cũng là một mãn tướng của Bắc Du. Tội đã không thể tha, chỉ mong đời sau hắn đoan chính, đừng đi vào con đường lầm lạc nữa. Người đâu, giải Hổ Uy tướng quân đến bờ sông, dùng nước của Kỷ Giang Mẫu sông để gột rửa tội nghiệp. Rất nhiều đại tướng Bắc Du dù nghe có chút khó hiểu, nhưng do dự một chút rồi cũng không phản bác. Họ đa phần đều hiểu, trong mắt vị chủ công của mình, Thường Uy gần như là huynh đệ ruột thịt, ai có thể làm đao phủ. Thường Tứ Lang mở miệng, giọng không lớn nhưng lại có một sức áp bách nặng nề. Bạn Phương tự mình chém. Hắn cúi đầu nhìn những vết tên trên người Thường Uy, không hiểu sao mắt lại hơi đỏ lên, giống như năm đó khi hắn hừng hực chí lớn, đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, muốn làm một bậc kiêu hùng đăng đỉnh thiên hạ, muốn chứng minh cho Tiểu Đào Đào thấy, muốn kết thúc loạn thế này. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, mắt càng đỏ hơn. Thường Uy ngẩng đầu, tự mình lại khóc trước. Thiếu gia đừng khóc, thiếu gia đừng khóc a. Thường Tứ Lang xoa trán, lấy một thanh trường đao từ tay thân vệ bên cạnh. Thường Uy chống người đứng dậy, hai người chủ tớ dưới ánh mắt của rất nhiều người từng bước một đi về phía bờ sông. Có một lão tướng thế gia muốn đi theo. Thường Thắng nhàn nhạt khuyên, Hoàng tướng quân tốt nhất đừng đi, tâm trạng của chúa công lúc này không nên làm phiền. Lão tướng thế gia kinh hãi gật đầu quay về hàng. Bên bờ sông, vì mưa lớn đột ngột, dòng nước chảy xiết. Thường Tứ Lang buông thõng cây đao, liếc nhìn phía trước. Thường Tứ Lang hỏi, Thường Uy, ngươi theo ta mấy năm rồi? Không nhớ rõ nữa, nhưng còn sớm hơn cả Viên Hầu gia. Thiếu gia đừng khóc, kiếp sau Thường Uy lại giúp thiếu gia đánh giặc. Thường Tứ Lang than ra một hơi, giọng run run, Thường Uy, ngươi nhớ kỹ, ngươi không làm gì sai. Mặc dù bọn họ đều mắng ngươi, nhưng trong lòng thiếu gia, ngươi không hề làm sai. Nghe những lời này, Thường Uy, ngươi vẫn luôn gắng gượng, ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Ta không khóc, thiếu gia cũng đừng khóc. Ta đi rồi, xin thiếu gia bảo trọng. Thường Uy nhắm mắt lại đi. Thiếu gia, Thường Uy đi đây. Ánh mắt của rất nhiều tướng sĩ Bắc Du đều đổ dồn về hai người chủ tớ bên bờ sông. Nhìn Thường Tứ Lang vung đao, nhìn máu tươi bắn tung tóe, rồi nhìn thi thể của Thường Uy lăn xuống dòng sông cuồn cuộn. Thường Thắng quay người lại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Bắc Du ít ngày nữa sẽ chi quân chặn giết, đại phá Tây Thục. Sống, lúc này bất kể là lão tướng thế gia hay những binh lính vốn đang mệt mỏi đều cùng nhau gầm lên, âm thanh vang trời như muốn xé tan màn mưa bên bờ sông. Dưới màn mưa, sau khi chém Thường Uy, sĩ khí toàn quân Bắc Du dường như được vực dậy. Thường Tứ Lang không tự mình hạ lệnh, chỉ ngồi yên ở vị trí chủ tọa, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía dòng sông. Thường Thắng dừng lại một chút rồi ra lệnh, mệnh cho thân đồ quan dẫn đầu 50.000 quân xuôi nam đến Lý Châu mai phục, chặn đứng viện quân của Bả Nhân. Mệnh cho Hoàng Sâm lão tướng quân mang 30.000 đại quân bắt tiến gấp rút tiếp viện Đỗ Củng tướng quân. Mệnh cho Nhan Vệ tướng quân lĩnh 30.000 đại quân xuôi nam hợp quân cùng Liễu Trầm quân sư. Mệnh cho Trầm Thuật tướng quân mang 10.000 quân vượt sông, phối hợp với Hoàng Chi Chu ở phía bắc chuẩn bị chặn giết bên bờ sông. Nếu ta không đoán sai, quân Thục nhất định sẽ phát hiện nơi giấu thuyền và sẽ có hành động vượt sông. Bản quân sư sẽ thân chinh mang 50.000 quân đi đường tắt vào Ti Châu, hợp quân với các thế gia tư binh chặn đánh Từ Thục Vương. Chỉ cần Từ Thục Vương không còn đường lui, Tây Thục tất bại. Tại biên giới Ti Châu, một đạo quân Bắc Du khoảng 30.000 người đang chậm rãi hành quân. Liễu Trầm ngồi trên lưng ngựa, sau thất bại ở Vi Thôn, tính tình trở nên càng thêm nóng nảy. Thậm chí trong quân còn có lời đồn rằng hắn chỉ là kẻ tầm thường, nhờ quan hệ mới được làm phụ tá. Liễu Trầm cắn răng, ta đương nhiên không phục, tuy thua một trận, nhưng ta tin rằng với binh lực tương đương, nếu có một trận giao chiến nữa, ta nhất định có thể đại phá Từ Tặc. Thân vệ bên cạnh nghe lời Liễu Trầm, đa phần đều trầm mặc. Ngọn lửa lớn ở Vi Thôn đã thiêu rụi gần một nửa đại quân, đồng thời cũng thiêu rụi tinh thần của bọn họ. Dù vẫn tiếp tục truy kích, nhưng lúc này họ không còn dám liều mạng như trước. dù vẫn còn cung kỵ, nhưng phe Tây Thục vừa giành đại thắng, sĩ khí đang lên cao ngút trời. Đúng lúc này, một trinh sát vội vàng đến. Liệu quân sư, chúa công gửi thư. Lữ Trầm lo lắng nhận lấy thư, mở ra xem, rồi lộ ra nụ cười cuồng hỉ. Liệu quân sư, có tin vui gì vậy? Chúa công đã phái ra 30,000 viện quân, sắp tới sẽ hợp quân với chúng ta, tiêu diệt hoàn toàn Tư Tặc. Hơn nữa, bạn của ta là Thường Thắng cũng sẽ mang đại quân đi đường tắt vào Ti Châu, chặn đường Tư Tặc ở phía trước. Lần này Tư Tặc chắc chắn sẽ bại. Liễu Trầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy lại tự tin. Thanh kiếm vẫn còn mới cũng được hắn nắm chặt trở lại. Vui mừng xong, hắn mới nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, còn Hổ Y tướng quân Thường Uy dám thông đồng với Tây Thục đã bị chúa công chém rồi. Các ngươi hãy lấy đó làm gương. Ngươi nhận được tình báo không chỉ có Liễu Trầm. Một ngày sau, khi vừa đặt chân đến biên giới Ti Châu, Từ Mục cũng nhận được mật tín từ Giả Kiêu Tổ. Mở thư ra, chỉ liếc nhìn một cái, Từ Mục chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thư không chỉ có tình báo về quân Bắc Du, mà còn nhắc đến một tin dữ. Thường Uy trong lúc truy kích đã không ra tay với Tiểu Cậu Phúc, dẫn đến việc Thường Tứ Lang phải tự tay cầm đao chém đầu hắn để ổn định sĩ khí. Nghe tin, Từ Hổ lập tức ôm đầu, ngồi thụt xuống đất khóc nức nở, sao sao. Ô, tên mại mẻ đó, đã chém chết Thường Uy của ta rồi. Từ Mục đau lòng, hắn đã sớm khuyên Thường Uy phải cẩn thận. Nhưng tâm tư của Thường Uy, lúc nào cũng chỉ hướng về Thường Lão Tứ. Từ Hổ nói, Mục ca nhi, ta dẫn người quay lại giết, báo thù cho Thường Uy. Tên mại mẻ đó, sau này ta mà gặp, nhất định sẽ lột da hắn. Từ Mục trấn an, Từ Hổ, bình tĩnh lại. Trong tình hình này, Thường Thắng chắc hẳn đã hạ quyết tâm quyết chiến. Tiếc là, về việc điều binh của Bắc Du, Giả Kiêu Tổ cũng không moi được nhiều thông tin. Ngược lại, chuyện Thường Uy bị chém đầu lại được các thế gia tuyên truyền rầm rộ. Hắn và Tiểu Cậu Phúc, hai đạo quân, trong thời gian ngắn, dường như không thể hội quân. Hơn nữa, bên phía Tiểu Cậu Phúc, sau những trận ác chiến phá vây, chắc chắn đã tổn thất rất nhiều. Từ Mục hỏi, Yến Ung, còn cách Bàn Hổ huyện bao xa? Chúa công, không đến 50 dặm, nhưng đây là một trọng trấn biên giới. Phòng thủ trong thành chắc chắn sẽ không yếu. Từ Mục gật đầu. Sau khi thoát khỏi truy kích của Liễu Trầm, trước khi viện quân Bắc Du đến, phòng thủ của Bắc Du cũng không quá dày đặc. Tuy là trọng trấn, nhưng như Bàn Hổ huyện này cũng có thể nhanh chóng công hạ. Nhưng lúc này hắn đột nhiên không muốn làm vậy nữa. Trần Thịnh, người tùy quân, suy nghĩ rồi nói, Chúa công, nếu cố thủ trong thành, e rằng sẽ rơi vào thế bị vây. Từ Mục nói, Thịnh ca nhi nói không sai. Đây chính là suy nghĩ của hắn. Một mạch công thành, không chỉ tốn thời gian, binh lực, bị chặn bước chân, mà còn rơi vào vòng vây tiêu diệt của Bắc Du. Nhưng nếu không công thành, tiếp tục tiến sâu, cũng đồng nghĩa với việc không còn đường lui. Từ Hổ trừng mắt, vì tin Thường Uy chết, lúc này hắn hận Thường Tứ Lang thấu xương. Mục ca nhi, ta sẽ đánh thẳng đến Trường Dương, sang bằng quê nhà của tên mại mễ đó. Từ Mục lắc đầu, đánh không lại đâu. Chưa nói đến đại quân Bắc Du, chỉ riêng tư binh của các thế gia ở nội thành cũng không thể xem thường. Chắc chắn họ sẽ không chào đón hắn, vì đây thuộc vương theo đường lối của dân. Trần Thịnh cau mày, ý của chúa công là quay về Lý Châu. Chỉ ba chữ khiến không ít tướng lĩnh Tây Thục tùy quân đều kinh ngạc. Vất vả lắm mới đến được Ti Châu, vậy mà lúc này lại muốn quay về. Từ Một sắc mặt nghiêm trọng, nếu ta không đoán sai, ý đồ của chúng ta chắc chắn đã bị Thường Thắng nhìn thấu. Đừng quên, lần này chúng ta ra Đại Uyển Quan là để giải vây cho Hàn Hạnh tiểu tướng quân, chứ không phải thật sự muốn công thành chiếm đất. Nghe nói bên phía Hàn Hạnh tiểu tướng quân tổn thất rất nhiều. Từ Một nhàn nhạt gật đầu, kế hoạch thực sự của Tiểu Cầu Phúc lúc này hắn không định nói ra. Bên phía cảng thuyền Thương Ngô Châu chắc cũng sắp có động tĩnh. Chiến trường biến đổi trong chớp mắt, Thường Thắng chia quân xong, nếu chúng ta tiếp tục tiến lên sẽ đúng như ý của Bắc Du. Chúa công, hậu phương của chúng ta còn có 30,000 quân của Liễu Trầm, một mạch bám theo. Từ Mục trầm mặc một lúc rồi nói, đến biên giới Ti Châu, địa thế phức tạp, nhưng lúc viện quân Bắc Du chưa đến, nói không chừng có thể mai phục Liễu Trầm một lần nữa. Dù sao trong lòng hắn cũng chỉ nghĩ rằng Từ Mục ta chắc chắn phải mang đại quân chạy một mạch vào Ti Châu, xuất kỳ bất ý mới là cơ hội chiến thắng trên chiến trường. Quân Thục rút lui cách nhau khoảng 100 dặm, sau một trận thua lớn, Liễu Trầm cũng không dám đuổi theo qua sát. Đương nhiên, nếu đợi được 30,000 viện quân của Nhan Vệ, hắn chắc chắn sẽ đuổi giết. Liễu quân sư, hay là tăng thêm trinh sát theo sát động tĩnh của quân Thục? Liễu Trầm cười lạnh, sau biên giới Ti Châu, chính là Bàn Hổ huyện. Lo đường lui bị cắt đứt, nếu ta không đoán sai, Từ Tặc chắc chắn sẽ đánh chiếm Bàn Hổ huyện. Như vậy, hắn lại càng mất thời gian, lần này hắn chết chắc rồi. Quân sư có nên cứu Bàn Hổ huyện không? Liễu trầm trầm giọng, tạm thời đừng vội, truyền lệnh xuống, trước hết tăng cường trinh sát, quan sát chiến sự ở Bàn Hổ huyện. Nếu quân Thục đánh mãi không được, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu quân Thục nhanh chóng đánh chiếm được thì sao? Vậy thì chỉ có thể tiếp tục chờ viện quân của Nhan Vệ. Biên giới Ti Châu, mưa rơi không ngớt. Nhưng đối với Từ Mục, trận mưa này lại có thêm vài phần tác dụng. Bàn Hổ huyện ở biên giới Ti Châu đã gần trong gang tấc. Ý của chúa công là đánh nghi binh Bàn Hổ huyện. Từ Mục trầm giọng, đúng vậy. Như vậy, có thể dụ Liễu Trầm đến giáp công. Nếu hắn đến, chúng ta sẽ mai phục. Sau ngọn lửa ở Vi Thôn, Liễu Trầm hung hăng, dưới trướng bị thiêu rụi gần một nửa quân số, đã không dám đuổi theo quá sát, khẳng định đang chờ viện quân, đợi binh lực lớn mạnh mới tiếp tục truy kích. Càng đi sâu vào biên giới Ti Châu, địa thế không còn bằng phẳng, rừng rậm dần tươi tốt, sông suối cũng nhiều hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Mục đã chọn được chủ tướng đánh nghi binh. Lần này theo hắn ra khỏi Đại Uyển Quan có các đại tướng Trần Thịnh, Yến Ung, Phí Đột của quân Sơn Việt và Tô Trầm vừa từ Thảo Nguyên trở về. Triệu Nghĩa với tư cách là chủ tướng thuộc kỵ, mang phong thái danh tướng, đã mang quân của mình đi ứng phó ở một nơi xa hơn. Đương nhiên cũng có những trận giao tranh với cung kỵ của Trúc Tử Vinh bên quân Bắc Du. Tất nhiên Từ Hổ không tin, do dự mãi cuối cùng Từ Mục đã quyết định, Thịnh ca nhi có dám đi một chuyến không? Nghe đến tên mình, Trần Thịnh mặt đỏ lên. Chàng tiểu mã phu của Vọng Châu thành ngày nào nay đã theo chân đông gia của mình, theo Tây Thục, từng bước một bước lên phủ đại loạn thế. Trần Thịnh dậm chân bước ra, sao lại không dám? Ta giao cho ngươi 5.000 quân, sau 2 canh giờ chỉnh đốn, lập tức đánh nghi binh Bàn Hổ huyện, sau đó mang theo kim giáp của bản vương đi qua đó. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Trần Thịnh vẫn đấm tay vào ngực. Chúa không yên tâm, Trần Thịnh nhất định không làm người thất vọng. Từ một gật đầu, nhìn sang Yến Ung bên cạnh. Hậu duệ của danh tướng tuy mang gương mặt người Tây Vực, nhưng trong xương tủy vẫn chảy dòng máu ý chí và nhiệt huyết của người Trung Nguyên. Yến Ung, ta giao cho ngươi 2 vạn đại quân cùng với hổ bộ quân của ngươi mai phục ở khu vực Cô Lĩnh Khẩu, không cần e dè. Nếu đại quân của Liễu Trầm tiến vào, cứ đánh tan nát cho ta. Yến Ung bình tĩnh ôm quyền. Tô Trần, ngươi cũng mang 3.000 quân phối hợp với Yến Ung tướng quân vòng ra sau Cô Lĩnh Khẩu. Nếu quân Bắc Du lúc đó có ý định thoái lui, hãy dùng trống và tù và giả vờ như có đại quân giáp công. Phí Đột, ngươi mang theo quân Sơn Việt ở trong rừng khu vực Cô Lĩnh Khẩu dùng liên nổ du kích phối hợp giết địch. Bản vương tự mình trấn giữ bản trận, đợi mai phục thành công sẽ từ mặt chính diện giết địch. Tư Hổ lo lắng chạy đến. Mục ca nhi, về còn ta, Tư Hổ. Từ Mục ngẩn ra rồi vội vàng nói, Tư Hổ, ngươi đã là thiên hạ đệ thất mưu, hay là ở lại bản trận làm quân sư cho ta thì thế nào? Nghe câu này, Từ Hổ mặt mày rạng rỡ, suýt nữa đã không kìm được mà đấm ngực gào thét. Phía trước là nơi nào? Bẩm Liễu quân sư, là Cô Lĩnh Khẩu. Đến Cô Lĩnh Khẩu thì cách Bàn Hổ huyện không xa nữa. Liễu trầm cau mày, thỉnh thoảng đưa tay ra thử cảm nhận mưa rơi trong đêm. Đến giờ vẫn chưa nhận được tin quân Thục tấn công Bàn Hổ huyện. Bất kể thế nào, trong lòng hắn có chút bất an. Có thể nào do mưa lớn quá? Từ Thục vương, tên Từ Tặc đó đã trì hoãn giờ công thành. Liễu trầm nheo mắt lại, không có khả năng. Từ Tặc muốn tiến sâu vào Ti Châu, không thể bỏ lại Bàn Hổ huyện như một cây gai. Ta đoán hắn chắc chắn sẽ tấn công. Quân sư, binh lực của Bàn Hổ huyện tuy không nhiều, nhưng là một trọng trấn biên giới, phòng thủ cũng không hề yếu. Liễu trầm cười, đương nhiên, ta đột nhiên hiểu ra, Từ Tặc không dám đêm nay tấn công Bàn Hổ huyện, chắc chắn là lo sợ ta ở phía sau. Nhưng lúc hắn đàn ác chiến mà giáp công, nhưng với một đạo quân đơn độc như hắn, thực ra cũng không cầm cự được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở Ti Châu. Quân sư, hay là giả vờ lui quân 50 dặm, Liễu Trầm vẫn cười nhạt, không ổn. Làm vậy sẽ quá vội vàng, Từ Tặc sẽ sinh nghi. Trước hết, truyền lệnh cho đại quân chọn nơi hạ trại, giả vờ nhàn nhã vô sự. Nếu trinh sát của quân Thục đến do thám, sẽ chỉ nghĩ rằng Liễu Trầm ta không có kế hoạch giáp công. Mấy đại tướng Bắc Du đi theo lập tức sáng mắt lên. Quân sư diệu kế, nhớ kỹ, nơi đóng quân, chọn nơi có tầm nhìn thoáng đãng, để phòng Từ Tặc sinh ác ý, đột nhiên tập kích. Hơn nữa đêm mưa che khuất tầm nhìn, tăng thêm gấp đôi trinh sát, đừng để Quân Thục có cơ hội tuân lệnh quân sư. Đúng rồi, Trúc Tử Vinh tướng quân đâu? Trúc tướng quân đã tự mình dẫn quân đi tuần tra, nói là phải đề phòng bầy sói con của Tây Thục. Liễu Trầm khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên trời, tay cầm thanh kiếm còn mới, lực đạo lại mạnh thêm vài phần, bảo hai kỵ binh trinh sát vội vàng chạy về bản trận. Bẩm báo chúa công, chúng ta đã do thám được đại quân Bắc Du ở phía sau đã chọn nơi hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng nơi đóng quân cực kỳ thoáng đãng, nếu tấn công ban đêm chắc chắn sẽ bị phát hiện. Từ Mục nghe xong cười nhạt, hắn sao lại không biết tâm tư của Liễu Trầm, đây là đang đấu trí với hắn đây. Quả nhiên là tự phụ, đều là hồ ly ngàn năm, nhưng chung quy vẫn xem Từ Mục ta như một con thỏ nhỏ. Qua những lần giao tranh này, Từ Mục có thể cảm nhận được trong lòng Liễu Trầm luôn kìm nén một ngọn lửa giận. Ngọn lửa này tự nhiên là hướng về hắn. Chúa công, sắp đến giờ rồi. Bên phía Trần Thịnh tướng quân đã sắp đến Bàn Hổ huyện, Từ Mục nói. Ta trước đây còn lo lắng, sợ Liễu Trầm như tên của hắn, giữ được bình tĩnh, không đến giáp công. Bây giờ xem ra, tâm tính của hắn như vậy đã là hận ta thấu xương. Như vậy rất tốt, ngọn lửa ở Vi Thôn Trung Quy vẫn không thiêu chết được hắn. Vậy thì, hãy để hắn ở Cô Lĩnh Khẩu, nếm mùi đại bại thêm một lần nữa. Chúa công yên tâm, kỵ binh điều tra của Tây Thục chúng ta đã tảo trừ kỵ binh địch ở khu vực lân cận. Từ Mục gật đầu, kế hoạch không thay đổi. Liễu Trầm dám đến giáp công, thì hãy để hắn khóc thét thêm một lần nữa. Trong lãnh thổ Ti Châu, Bàn Hổ huyện, chủ tướng trên thành, khi biết tin đại quân Tây Thục sắp đến, vẫn dựa vào một lòng trung nghĩa, điểm 4.000 quân thủ thành, chuẩn bị tử chiến. Trong khu rừng không xa ngoài thành, Trần Thịnh mang theo 5.000 quân, ẩn mình trong rừng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía tường thành trước mặt. Liệt vị, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bên cạnh Trần Thịnh, mấy người mang dáng vẻ giáo úy đồng loạt gật đầu. Tất nhiên, theo quân lệnh trước đó, Bàn Hổ huyện có 3 cổng thành. Chúng ta nhân lúc đêm mưa, nội trống thổi hiệu, chuẩn bị đánh nghi binh phối hợp. Chỉ chờ phân phó xong, mấy vị giáo úy tự mình dẫn quân, nhanh chóng vây quanh các cổng thành khác. Không bao lâu sau, trong màn đêm mưa tĩnh mịch, một tiếng tù và trầm đục nhưng vang dội lập tức vang lên. Liễu Trầm bước ra khỏi doanh trướng, mặt mày hớn hở, công thành rồi. Thật sự công thành rồi. Quân sư xác thực, Liễu Trầm kích động rút thanh kiếm còn mới ra, giọng nói cũng trở nên đờ thẻ. Tốt, tên từ tặc đó đã trúng kế rồi. Nhưng chỉ một lát sau, Liễu Trầm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Quân của từ tặc đều đã đi công thành hết rồi sao? 3 cổng thành của Bàn Hổ huyện đều vang tiếng chém giết. Nhưng có một chuyện kỳ lạ, trinh sát được phái đi do thám đồng tỉnh của Quân Thục trước đó vẫn chưa quay về doanh. Nghe vậy, Liễu Trầm nhíu mày. Quân của Nhan Vệ tướng quân còn bao lâu nữa mới đến? Đêm gặp mưa, đường xá lầy lội, e rằng phải mất 2 ngày nữa. Quân sư, thuộc hạ đề nghị, hay là chúng ta đợi một chút, viện quân của Nhan Vệ tướng quân có 30.000 quân, có thể không cần lo lắng gì. Liễu Trầm do dự một lúc, rồi lại không cam lòng hỏi lại. Ta biết ngươi cẩn thận, ngươi nghĩ quân của Từ Tặc trong 2 ngày có thể đánh chiếm Bàn Hổ huyện không? Quân sư, thuộc hạ cũng không biết. Giọng Liễu Trầm có chút do dự. Nếu hắn chiếm được Bàn Hổ huyện, sẽ có được một cứ điểm vững chắc để tiến vào Ti Châu, chúng ta sẽ mất đi tiên cơ. Quân sư đừng lo, bên phía Thường Thắng tiểu quân sư đã đi đường tắt sắp đuổi tới rồi. Liễu Trầm không đáp. Đương nhiên, nếu bạn tốt của hắn là Thường Thắng đến, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn vài phần. Nhưng như vậy, một số thứ, ví như việc hắn lập công trục tội, ví như danh tiếng của hắn, ví như sự tin tưởng của Bắc Du Vương, e rằng cuối cùng cũng không giữ được. Người đời sẽ chỉ nói Viên Hầu gia không hề chọn sai người, còn hắn chỉ là một con tôm tép nhỏ mọn, ghen ăn tức ở, cắn răng. Mặt Liễu Trầm nặng trĩu, tăng thêm nhân thủ đi do thám. Nếu không có vấn đề gì, đại quân sẽ qua Cô Lĩnh Khẩu chuẩn bị giáp công Từ Tặc. Hơn nữa, để Trúc Tử Vinh tùy thời phối hợp tác chiến với bản trận, chuẩn bị cho việc giáp công. Phó tướng Trầm mặt gật đầu, ôm quyền rời đi. Liễu Trầm cúi đầu, nhìn thanh kiếm còn mới trong tay, thân thể không khỏi run rẩy. Khoảng nửa canh giờ sau, có trinh sát vội vàng quay về báo cáo, dọc đường do thám không phát hiện điều gì bất thường. Liễu Trầm không kìm nén được nữa, lên đài giơ kiếm, tức giận hô to: Tam quân chuẩn bị qua Cô Lĩnh Khẩu, cứu viện Bàn Hổ huyện, giúp công quân Thục Tặc. Phương xa Bàn Hổ huyện, tiếng chém giết và tù và thỉnh thoảng vọng bên tai. Gần Cô Lĩnh Khẩu, những lúc đêm tối, quân Thục mai phục cũng không có chút động tĩnh nào. Tất cả đều đang chờ đợi tín hiệu, chuẩn bị phản công tiêu diệt đại quân Bắc Du ở phía sau. Trong rừng rậm, Phí Đột mang theo quân Sơn Việt cũng ẩn mình kỹ lưỡng trên cây. Ở bản trận phía trước, nhận được tin Liễu Trầm xuất quân, Từ Mục lộ ra nụ cười lạnh. Như hắn nghĩ, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để Liễu Trầm chứng tỏ bản thân, và hắn ta chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Đáng tiếc đêm mưa không thể dùng hỏa công, nếu không ta thật muốn cho lão tiểu tử này một trận ra trò. Dù đêm mưa không thể dùng hỏa công, nhưng lại có tác dụng che khuất tầm nhìn, nếu không, đặt giữa ban ngày ban ngày ban mặt, kế hoạch mai phục của hắn e rằng đã bị Liễu Trầm phát hiện. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, theo ý của bản quân sư, hay là tất cả chúng ta cùng xông lên, nói là chúng ta muốn đầu hàng, không đánh nữa, đợi bọn họ vui vẻ, không chú ý, rồi cùng nhau vung đao chém hết. Tư Hổ quân sư quả nhiên chịu kế, nhưng để ta suy nghĩ đã. Từ Một sắc mặt bình tĩnh, nếu thắng trận ở Cô Lĩnh Khẩu, việc quay về Lý Châu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Như hắn đã nói lúc trước, Liễu Trầm chỉ là một hòn đá ngáng đường mà thôi. Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn càng thêm khó khăn. Chỉ có ở phía xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết không ngớt ở Bàn Hổ huyện. Ngồi trên lưng ngựa, Liễu Trầm không ngừng nhíu mày. Hắn cảm thấy một luồng bất an, theo hơi lạnh ẩm ướt, chậm rãi lan tỏa khắp người. Liễu quân sư sắp đến Cô Lĩnh Khẩu rồi. Biết rồi, Liễu Trầm đáp một tiếng, ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Nhưng đáng tiếc, dưới màn mưa dày đặc, tầm nhìn xa đã bị che khuất, cảnh vật gần cũng hoàn toàn mờ ảo. Liễu Trầm do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một quân lệnh cực kỳ chính xác, truyền lệnh để tiên phong doanh đi trước qua Cô Lĩnh Khẩu. Từ Một nhíu mày, Liễu Trầm phái tiên phong doanh sao? Chung quy không phải kẻ tầm thường, trong tình cảnh như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Từ Một suy nghĩ rồi nói, Mạc Lý, thả tiên phong doanh qua, trước hết tấn công bản trận của Liễu Trầm, đánh tan bản trận, sĩ khí của Bắc Du chắc chắn sẽ sụp đổ. Trình Sát vừa báo cáo xong, chưa kịp rời đi, lại bẩm báo thêm một tin nữa. Hơn nữa, bên phía Bàn Hổ huyện, Trần Thịnh tướng quân dường như không phải đánh nghi binh, mà là thực sự đang giao chiến. Từ Một kinh hãi, tại sao lại như vậy? Hắn đã tính toán rất nhiều, bao gồm cả hướng đi của viện quân Liễu Trầm, phòng thủ của Bàn Hổ huyện và động tĩnh của Thường Thắng. Thậm chí Trần Thịnh bây giờ tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng, trừ phi là đã gặp phải chuyện gì đó. Đạp trong đêm mưa trên sườn núi sau thành Bàn Hổ huyện, một thư sinh khoác áo giáp trầm mặc dừng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Bên cạnh thư sinh, ngoài một đám hộ vệ, còn có một nữ tử mặc áo giáp và một thống lĩnh đang đặt tay lên chuôi đao. Dưới sườn núi toàn là khinh giáp binh, chỉ mang theo đoạn đao và cung tên. Từ phía sau chậm rãi hiện ra như những bóng đen, Thường Thắng quân sư, chúng ta đã đến nơi, cũng đã vây quanh quân thuộc ở phía trước. Thư sinh bình tĩnh gật đầu, ánh mắt không dời, vẫn chăm chú nhìn vào chiến sự phía trước. Từ Ngũ Tử huyện đi đường tắt đến Ti Châu, bình thường phải mất 4-5 ngày, nhưng hắn đã dùng phương pháp hành quân gấp của Thân Đồ Quan, sĩ tốt khinh giáp hành quân, chỉ mất 3 ngày, lại theo tình báo thu thập được, một mạch đến đây. Thường Thắng nhíu mày, kẻ đánh nghi binh. Nói cách khác, ý đồ của Từ Thục Vương không nằm ở đây, mà là có mục đích khác. Nói không chừng là nhắm vào đại quân của lão hữu của ta, quân sư, có nên nhanh chóng đi cứu viện không? Thường Thắng lắc đầu, nếu ta không đoán sai, sau khi đánh nghi binh, lại gặp đêm mưa, Từ Thục Vương sẽ bày mai phục, dụ Liễu Trầm quân sư đến giáp công. Nếu đã vậy, không bằng phối hợp một phen, nhưng lúc đêm tối tấn công từ phía sau. Dừng lại một chút, Thường Thắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quân thuộc đang đánh nghi binh. Tưởng Nhàn, bản quân sư giao cho ngươi một vạn quân, cùng với quân thủ thành của Bàn Hổ huyện, chém giết đạo quân thuộc đang đánh nghi binh này tại đây. Hổ nữ Tưởng Nhàn nghiêm túc nhận lệnh, tất cả mọi người không được chủ quan, toàn quân tiến về phía Cô Lĩnh Khẩu, tuân lệnh tiểu quân sư. Trong đêm mưa, Trần Thịnh một tay cầm đao, cùng rất nhiều binh lính gian nan chống cự đại quân Bắc Du đang phản công. Thậm chí quân thủ thành trong Bàn Hổ huyện cũng có không ít người ra khỏi thành, phối hợp tiểu sát bọn họ. Hắn ngẩng đầu lên, không kịp nhìn kỹ, chỉ phân biệt được từng mảng bóng người càng lúc càng nhiều. Nhân lúc đêm mưa, lít nha lít nhít tụ tập bên ngoài Bàn Hổ huyện, kỵ binh trinh sát được phái đi, nói không chừng đã bị tiêu diệt. Đạo quân Bắc Du hành quân gấp này giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, lập tức xuất hiện trước mặt họ. Trần Thịnh nâng đao giận dữ hô, kết trận, chặn quân Bắc Du lại. Từ Một quay đầu lại, nhìn về phía Bàn Hổ huyện, đi truyền lệnh cho Triều Nghĩa tướng quân, không cần phối hợp tác chiến nữa, lập tức đến gần Bàn Hổ huyện. Sự cố của Trần Thịnh khỉnh khiến lòng hắn bất an. Theo lý mà nói, bố cục này không có vấn đề gì, xảy ra biến cố chỉ có thể là do yếu tố bên ngoài. Nhưng cho dù là viện quân lúc trước còn ở Ngũ Tử huyện, không thể nào 3 ngày đã đến đây. Nói cách khác, nếu viện quân đã đến, với tính cách của Liễu Trầm, cần gì phải cẩn thận như vậy, e rằng đã lập tức điểm quân. Trực tiếp xông đến, chỉ có thể là sắc mặt Từ Mục trắng bệch. Chúa công, Liễu Trầm sắp vào cô lĩnh khẩu rồi. Từ Mục không đáp lời, ánh mắt bình tĩnh, nhanh chóng suy tính. Tiếng chém giết thỉnh thoảng xuyên thấu màn mưa. Bên ngoài bàn hổ huyện, Trần Thịnh, người chỉ huy đạo quân đánh nghi binh, lúc này đã bị dồn vào đường cùng. Trước mặt hắn, một nữ tướng Bắc Du đang dẫn đại quân không ngừng tấn công. Thậm chí, quân thủ thành của bàn hổ huyện cũng có không ít người ra khỏi thành, phối hợp chém giết. Không ai ngờ rằng, đạo quân này lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng, chỉ là một trận đánh nghi binh, nhưng lại khiến họ rơi vào tuyệt địa. Dù vậy, Trần Thịnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có ý định đầu hàng. Bày trận, rống, những binh lính còn lại, tiếng gầm càng thêm dữ dội, đoàn kết chặt chẽ với nhau. Nữ tướng Tử Nhận Nhan không chút cho dự, không được dừng lại, phải tiêu diệt đạo quân Thục này trong thời gian ngắn nhất. Nàng càng nghĩ, nếu tiêu diệt được đạo quân Tây Thục này sớm hơn, thì có thể đi giúp đỡ tiểu quân sư của mình. Đương nhiên, dù nhìn từ góc độ nào, đạo quân Thục trước mặt đã không còn hy vọng cứu vãn. Tưởng Nhàn vừa thở phào, bỗng nhiên dường như nghe thấy tiếng gì đó, cả người vội vàng quay đầu nhìn về phía trước. Đúng như nàng dự đoán, có binh sĩ hốt hoảng chạy đến báo cáo: "Tướng quân, việc lớn không hay, kỵ binh Tây Thục tấn công rồi." Nghe vậy, Tưởng Nhàn chau mày, giết theo lệnh của chủ công nhà Từ, lại cố ý tránh đạo quân của Thường Thắng. Đến giờ phút này, Triều Nghĩa cuối cùng đã mang theo hơn 1 vạn kỵ binh Thục đạp mưa mà đến. Liệt vì đồng đội, Triều Nghĩa ta phụng lệnh chúa công đến đây hội quân. Vô số binh sĩ Thục bị vây trước bàn hổ huyện, bao gồm cả Trần Thịnh, nghe câu này đều vô cùng kích động. Cô lĩnh khẩu, trong đêm mưa lớn, Liễu Trầm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn xung quanh, lo sợ có sai sót. Hắn đã cố ý phái một đạo quân tiên phong đi trước, nhưng bây giờ quân tiên phong vẫn không gặp vấn đề gì. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng bất kể thế nào, Liễu Trầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, dù khoảng cách rất xa, nhưng tiếng chém giết ở bàn hổ huyện dường như vẫn đang giằng co. Nói cách khác, quân Thục thật sự đang công thành, và hắn có một cơ hội giáp công ngàn năm có một, nhanh chóng qua cô lĩnh khẩu. Một bên khác, tin tức từ bàn hổ huyện khiến Từ Mục cau mày. Hắn nhận ra ưu thế ban đầu đã không còn. Với sự xuất hiện của một đạo viện quân Bắc Du, họ một lần nữa rơi vào tình thế nguy cấp. Chúa công, hay là để quân mai phục rút lui? Từ Mục trầm giọng: "Không được, kế hoạch mai phục đã được bày ra. Dù không động, đợi đại quân của Liễu Trầm qua cô lĩnh khẩu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng lúc này, nếu hắn toàn lực tiêu diệt Liễu Trầm, sẽ đồng nghĩa với việc để lộ toàn bộ hậu phương cho quân địch. Phải biết, đạo kỵ binh cơ động duy nhất đã được Triều Nghĩa mang đi cứu viện Trần Thịnh. Hơn nữa, dù hắn có chặn được tin tức bên phía Liễu Trầm, không bao lâu nữa cũng sẽ nhận được tin về viện quân Bắc Du." Sau một hồi suy nghĩ, Từ Mục cuối cùng hạ lệnh, truyền lệnh để quân mai phục lập tức hành động, không cần cố gắng tiêu diệt toàn bộ, tranh thủ thời gian, trước hết đánh tan sĩ khí của đại quân Liễu Trầm. Không bao lâu sau, theo lệnh của Từ Mục, ở hướng cô lĩnh khẩu, bất kể là Yến Ung đang mai phục hay Phí Đột ở trong rừng, đều đồng loạt tấn công. Liễu Trầm đang ung dung, lập tức kinh hãi tột độ. Gần cô lĩnh khẩu, vô số binh sĩ Thục lập tức xông ra. Ở phía trước, bất kể là quân tiên phong hay binh sĩ thuẫn bài mở đường, đều lập tức bị đánh tan tác. Thậm chí trong rừng còn có liên nổ của quân Thục không ngừng bắn ra, gần như không phân biệt phương hướng, cứ nghe theo tiếng động mà bắn. Phó tướng hô to: "Không ngoài dự đoán của Liễu quân sư, quả nhiên có mai phục." Nghe vậy, Liễu Trầm tức đến tái mặt. Hắn lúc này mới hiểu ra, cái gì mà giáp công ở bàn hổ huyện sớm đã bị tên từ tặc đó tính kế. May mắn là đại quân của bản trận vẫn chưa hoàn toàn lọt vào vòng mai phục. Gượng gạo giữ vẻ mặt bình tĩnh, Liễu Trầm không mang đến hình tượng, giọng nói có chút run rẩy ra lệnh để đại quân bỏ lại đội tiên phong, chuẩn bị rút lui. Sau khi rút lui một đoạn, Liễu Trầm dừng lại rồi bỗng nhiên bật cười: "Tên từ tặc đó cũng chẳng hơn gì, dù bày mai phục cũng không giữ được bình tĩnh. Nếu hắn kiên nhẫn hơn một chút, đợi bản trận của ta vào hết cô lĩnh khẩu, lúc này đã sớm đại thắng rồi." Quân sư, bị quân Thục liên tiếp tấn công nặng nề, trong quân đã xuất hiện lính đào ngũ. Liễu Trầm lập tức sắc mặt âm trầm, truyền lệnh xuống: "Nếu có kẻ nào bỏ trốn, lập tức chém không tha." Trong đêm mưa, gần khu vực cô lĩnh khẩu, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu cứu cứu của binh sĩ Bắc Du. Liễu Trầm lòng sinh thương cảm, nhưng với tình hình hiện tại, hắn hoàn toàn không có dũng khí bước qua cô lĩnh khẩu một lần nữa. Nghe tin tức từ cô lĩnh khẩu, Từ Mục chau mày: "Kế hoạch tốt đẹp, vì sự xuất hiện của một đạo viện quân đều đã đổ sông đổ bể. Lúc này, một trinh sát vội vàng báo cáo. Chúa công, đạo quân được phái ra phía trước, đã bị địch tướng phát hiện là kế kiềm chế, sắp không ngăn được nữa rồi. Từ một kinh hãi, đoán rằng Bằng Hổ huyện có viện quân, hắn đã sớm phái một đạo quân đi kiềm chế, nhưng không ngờ lại lập tức bị địch nhân phát hiện. Có biết địch tướng là ai không? Nếu là các đại tướng Bắc Du khác, còn dễ đối phó, nhưng nếu là danh tướng như Thân Đồ Quan, lại kéo dài thêm, e rằng thật sự sẽ rơi vào thế kẹt, dường như là quân sư Thường Thắng của Bắc Du. Chỉ nghe đến cái tên này, Từ Một bỗng sững người. Thường Thắng thích nhất là tấn công bất ngờ, đã sớm học được phương pháp hành quân gấp của Thân Đồ Quan. Hắn có thể đoán, Thường Thắng chắc chắn đã đi đường tắt, nhưng lại đến Bàn Hổ huyện trong thời gian cực ngắn. Đáng sợ nhất là, con người Thường Thắng này lại có khả năng tính toán chiến cuộc đến như vậy. Bên phía Trần Thịnh tướng quân thì sao? Nghe nói Triều Nghĩa tướng quân đã đến, đang giúp phá vây, Từ Một nhất thời trầm mặt. Lúc này nếu thật sự lui bước, đợi Liễu Trầm bên kia hồi phục, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ phối hợp với Thường Thắng, tìm mọi cách hình thành thê giáp công. Ở bên ngoài, còn có cung kỵ của Yến Châu chưa xuất hiện, lại thêm đại quân mà Thường Thắng mang đến. Đến lúc đó cả đạo quân của hắn e rằng sẽ bị lột một lớp da. Chúa công, trinh sát của Bắc Du sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách đưa tin tức đến cho Liễu Trầm, báo về việc viện quân đã đến. Từ Một im lặng một lúc, hắn nhận ra, bất kể thế nào, đợt tấn công bất ngờ trong đêm mưa này của Thường Thắng đã không thể tránh khỏi. Dù là vì Trần Thịnh chưa trở về, hay là để tránh bị Bắc Du giáp công, đều cần phải chặn đứng đợt tấn công mạnh mẽ đầu tiên của Bắc Du. Từ Một ngẩng đầu, nhìn tiểu phó tướng trước mặt, người tên gì? Tiểu phó tướng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bẩm báo chúa công, thuộc hạ tên Lưu Sùng. Từ Một nói, Lưu Sùng, bản vương muốn giao cho ngươi một trọng trách. Nghe Từ Một mở lời, Lưu Sùng lập tức mặt mày hừng hực chiến ý. Chúa công cứ nói, đừng ngại. Từ Một nheo mắt lại, nói, tuyển 100 trinh sát, cùng ngươi đến bản trận của Liễu Trầm bên quân Bắc Du, giả làm trinh sát của Bắc Du, nói rằng Thường Thắng đã đến Bàn Hổ huyện, để hắn nhanh chóng phối hợp giáp công đại quân Tây Thục. Đương nhiên, sau khi nói ra tin tức, với tính đa nghi của Liễu Trầm, chắc chắn sẽ hỏi ngươi ám hiệu của trinh sát. Ngươi tự nhiên không đáp được, đến lúc đó ngươi hãy nhanh chóng mang người bỏ chạy. Lưu Sùng giật mình. Nhưng chúa công, nếu làm vậy, chẳng phải sẽ để cho bên phía Liễu Trầm biết được viện quân Bắc Du đã đến sao? Từ Một mặt không đổi sắc. Đúng vậy, Liễu Trầm đã liên tiếp trúng kế, lúc này trong lòng chắc chắn rất cẩn thận. Nhưng có đôi khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu có lần truyền tin này, dù sau đó không lâu thật sự có trinh sát Bắc Du đến báo tin viện quân đã đến, ta đoán Liễu Trầm cũng không dám tin hết, chỉ nghĩ đó lại là kế sách của Tây Thục chúng trung ta. Như vậy sẽ làm lỡ mất chiến cơ giáp công. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần Liễu Trầm không thể phối hợp với Thường Thắng, như vậy hắn còn có cơ hội chặn đứng đợt tấn công của Thường Thắng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lúc này, Liễu Trầm vẫn còn vô cùng sợ hãi. Sau khi rút lui khỏi Cô Lĩnh khẩu, hắn thậm chí còn rút lui thêm 10 dặm nữa. Liễu Trầm thở phào, sắc mặt dần dần dịu lại, đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ. Không sai, tên từ tặc đó thích nhất là dùng những kế sách hèn hạ. Các vị có cảm thấy lần mai phục này của từ tặc dường như có để lại một đường lui không? Quân sư, sao lại nói vậy? Nhìn các tướng lĩnh xung quanh, Liễu Trầm không khỏi đau lòng. Hai phụ tá đắc lực nhất của hắn, Chim Tá và Chim Hộ, đều đã chết trận ở Vi Thôn. Thậm chí cả Úy Trì Định, một tài năng mới nổi, cũng không thể may mắn thoát nạn. Những người còn lại đều không có nhãn lực sắc bén. Ta lúc trước nói, từ tặc không giữ được bình tĩnh, không đợi đại quân của ta vào hết Cô Lĩnh khẩu đã phát động tấn công. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong đó dường như có điều gì đó liên quan. Là một người mưu lược, sau khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu chậm rãi xem xét lại mọi việc. Ý của quân sư là, Liễu Trầm suy nghĩ sâu xa, ánh mắt bỗng trở nên có chút kích động, hắn cảm thấy như mình đã đoán ra một khả năng nào đó. Nếu khả năng này là thật, thì đó là một tin vui lớn. Trinh sát đâu, vẫn chưa quay về. Liễu Trầm có chút nóng nảy, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn màn đêm mưa phía trước, như để tô đậm thêm sự lo lắng của hắn. Không bao lâu sau, có vài kỵ binh phi ngựa vội vã quay về. Mấy kỵ binh người ngâm mình trong mưa, không xuống ngựa, người dẫn đầu vội vàng nói. Bẩm báo quân sư, Bàn Hổ huyện truyền đến tin vui. Tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du chúng ta đã mang đại quân đến hội quân. Thường Thắng tiểu quân sư nói, để Liễu quân sư lập tức điểm quân, chuẩn bị giáp công bản bộ đại quân của Từ Thục Vương. Xin cô sư sớm chuẩn bị, chiến cơ không thể chậm trễ. Liễu Trầm híp mắt, không giống các đại tướng khác vui mừng, ngược lại lạnh lùng hỏi, cũng là trinh sát báo cáo. Tại sao không nói khẩu lệnh của tối nay? Binh lính ra khỏi doanh đều cần có lệnh để phòng gián điệp của địch. Hơn nữa, khẩu lệnh cứ một hai đêm lại đổi một lần. Lúc này thấy Liễu Trầm hỏi lại, mấy kỵ binh trinh sát rõ ràng có chút khựng lại. Liễu quân sư, khẩu lệnh chính là... Lời còn chưa dứt, mấy kỵ binh trinh sát bỗng quay đầu ngựa, điên cuồng chạy ra ngoài doanh địa. Binh sĩ Bắc Du xung quanh kinh hãi, không ngờ lại có gián điệp của quân Thục gan dạ đến vậy. Liễu Trầm tặc tử, chúa công nhà ta nói, ngươi trốn được một lần, nhưng không trốn được lần thứ hai. Liễu Trầm nhìn bóng người phía trước, mặt mày âm trầm, xung quanh hắn, thân vệ và rất nhiều phó tướng, giáo úy đã sớm rút đao xông đến, dùng cung nỏ bắn. Mấy kỵ binh vừa vọt ra khỏi doanh địa, dưới làn mưa tên, lập tức bị bắn chết hai người. Những người còn lại nhân lúc trời mưa, nhanh chóng chạy thoát. Liễu Trầm cười lạnh, không ngoài dự đoán của ta, từ tặc mai phục không thành. Đây là muốn dụ đại quân ta qua cô lĩnh khẩu một lần nữa. Nhưng ta, Liễu Trầm, sao có thể để hắn như ý? Truyền lệnh của ta, nếu lại có trinh sát quay về doanh, nhất thiết phải cẩn thận tra hỏi. Một phó tướng nói, ta cũng cảm thấy những tên thuộc nhân này quả thật hèn hạ. Thật sự nghĩ Bắc Du chúng ta không có người sao? Tiểu quân sư xuôi nam hội quân, ta tính toán rồi, ít nhất cũng phải mất hai ngày nữa. Không thể nào nhanh như vậy. Nghe lời phó tướng, Liễu Trầm do dự một chút rồi cũng gật đầu, tạch tạch. Đứng thẳng người trong mưa, Lưu Sùng sắc mặt trầm tĩnh, rút ra một mũi tên cắm vào áo giáp bạch. Lúc trước xâm nhập doanh địa Bắc Du, theo kế hoạch của chủ công nhà Từ, xem như đã thành công. Nhưng lúc này, còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Xung quanh hắn, gần trăm kỵ binh Thục đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúa công có lệnh, tìm mọi cách cắt đứt đường liên lạc của Bắc Du. 20 người một tổ, tuần tra suốt đêm. Nếu gặp trinh sát Bắc Du, giết không tha. Ở một nơi khác tại cô lĩnh khẩu, sau khi nhận được tin tức từ Lưu Sùng, Từ Mục cũng không vui mừng bao nhiêu. Dù là lừa dối Liễu Trầm, hay là cắt đứt đường liên lạc, những chuyện này chung quy không thể giấu được lâu. Nhưng việc cần làm bây giờ, chính là tạo ra khoảng trống thời gian, ngăn chặn đợt giáp công của Liễu Trầm. Chỉ cần không rơi vào thế bị giáp công của Bắc Du, thì còn có cơ hội chặn đứng thường thắng, sau đó nhanh chóng vòng về Lý Châu. Đương nhiên, hắn có thể để lại một đạo quân đoạn hậu, rồi trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ, Trần Thịnh vẫn chưa trở về. Hơn nữa, đối mặt với thường thắng đang hừng hực khí thế, đạo quân Thục được để lại đoạn hậu gần như không có đường sống. Tuy nói Từ không nắm binh, nhưng ở thất thập Lý Phần Sơn ngoài thành đô, hắn chỉ mong có thể ít người phải chết hơn, có thể sống sót sau chiến tranh, trở về đoàn tụ với gia đình. Từ Mục nói, Phi Đột ngươi mang 3.000 quân ở lại cô lĩnh khẩu. Nếu Liễu Trầm thật sự tấn công, hãy dùng kế nghi binh, cố gắng chặn đứng hắn một trận. Phi Đột ôm quyền rời đi, chúa không yên tâm. Từ Mục thở phào, nhìn quanh, sau đó mới là màn kịch chính thực sự, bày trận. Trong phút chốc, bất kể là Yến Ung hay các phó tướng khác, ngay cả quân sư Tư Hổ cũng đều vào vị trí, thề sống chỉ kèm đứng đòn tấn công này của Thường Thắng. Đạp đạp trên phi ngựa, Thường Thắng khoác áo giáp, đã không còn vẻ thư sinh, thay vào đó là phong thái của một nho tướng. Hắn hơi ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía trước. Đợt phản công này, nếu thành công, đối với toàn bộ Tây Thục mà nói, chắc chắn sẽ là một đòn giáng nặng nề. Thậm chí, ý nghĩa của nó còn vượt qua cả việc chặn giết 6 vạn đại quân của thiếu niên Hàn Hạnh. Diêm Tịch cầm trường đao, cẩn thận bảo vệ bên cạnh Thường Thắng. Quân sư sắp đến rồi. Thường Thắng hỏi, bên phía bạn của ta đã qua cô lĩnh khẩu chưa? Trinh sát báo cáo, không thấy. Chỉ biết trong trận chiến trước đó, Liễu quân sư suýt nữa đã trúng mai phục, cũng may phát hiện kịp thời, đã rút lui rồi. Nghe vậy, Thường Thắng nhíu mày. Rút lui thì rút lui, nhưng cơ hội chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Hắn tin rằng, với bản lĩnh của Liễu Trầm, chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội tốt này. Cùng hắn rút sau giáp công, quân sư, cung kỵ của Yến Châu bên quân Bắc Du đã đến. Thường Thắng đang trầm tư, nghe vậy lập tức vui mừng. Quả nhiên, không bao lâu sau, Trúc Tử Vinh mang theo mấy vị đô úy cung kỵ, vội vã chạy đến. Bái kiến quân sư, chúng ta bái kiến quân sư. Thường Thắng sắc mặt vui mừng, không cần đà lễ. Có phải Liễu quân sư sai các ngươi đến trước không? Trúc Tử Vinh ngẩn ra. Không phải, thuộc hạ một mạch truy kích bầy sói con của Tây Thục mới đến đây. Trên đường thì gặp quân sư. Bên phía Liễu quân sư thì sao? Dường như đã rút lui, cũng không có bất kỳ quân lệnh nào. Thường Thắng lại nhíu mày, hắn không hiểu Liễu Trầm rốt cuộc đang làm gì. Đại quân của hắn sắp tấn công đến trận địa của quân Thục, nhưng ở phía sau cô lĩnh khẩu lại không có tin tức gì về việc giáp công. Trong tình huống này, căn bản không cần truyền lệnh. Nếu đổi lại là Dương Quang hay Thân Đồ Quang, e rằng đã sớm phối hợp mang đại quân tấn công rồi. Truyền lệnh đi, tăng thêm trinh sát truyền lệnh để Liễu Trầm lập tức điểm quân cùng bám quân sư giáp công bản trận của Từ Thục Phương. Tuân lệnh quân sư. Đêm mưa không ngớt, Lưu Sùng mang theo 20 người không ngừng chặn giết ở khu vực cô lĩnh khẩu, nhưng dù vậy vẫn có 2-3 trinh sát bắt du. Nhân lúc đêm mưa lách qua được, không truy đuổi sâu, Lưu Sùng hừ lạnh một tiếng, mang người quay đầu. Hắn biết, e rằng chỉ 2-3 canh giờ nữa, thấy trinh sát không về, đại quân của Thường Thắng chắc chắn sẽ tăng thêm nhân lực. Lưu Sùng cầm đao, nhìn về phía màn mưa ẩm ướt phía trước, không khỏi lo lắng, hy vọng kế hoạch của chúa công sẽ không xảy ra vấn đề. Những trận mưa liên tiếp không ngừng trút xuống danh địa Bắc Du bên dưới của lĩnh khẩu. 2-3 kỵ binh trinh sát Bắc Du vất vả lắm mới đột phá được vòng vây của Tây Thục, vừa chạy như điên đến ngoài danh địa, vừa mở miệng đã không kìm được mà la lớn: phụng lệnh tiểu quân sư Thường Thắng, mời Liễu quân sư nhanh chóng điểm đại quân qua cô lĩnh khẩu giáp công Từ Thục Vương. Chiến sự phía trước khẩn cấp, xin Liễu quân sư hãy lấy đại cục làm trọng. Liễu quân sư, trong danh trướng, Liễu Trầm cau mày không có biểu hiện gì nhiều. Ngày trước đó, gián điệp của tên Từ Tặc đã khiến hắn sinh lòng nghi ngờ. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn quyết định trước hết để trinh sát vào doanh, tra hỏi kỹ càng. Nhưng không ngờ, một phó tướng nghe được, lập tức ngẩn ra: Liễu quân sư, tưởng là gián điệp của quân Thục, chúng ta đã phụng mệnh bắn chết rồi. Vậy thì thôi, bất kể nghĩ thế nào, lão hữu của hắn là Thường Thắng, muốn đến được Bàn Hổ huyện, ít nhất cũng phải mất 2 ngày, không thể nào nhanh như vậy. Hơn nữa, tên Từ Tặc đó giỏi nhất là dùng những kế sách hèn hạ. Nếu hắn mang đại quân qua cô lĩnh khẩu, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Trong mưa, cuối cùng sắc mặt Thường Thắng cũng nặng trĩu. Đã gần một canh giờ, ở phía bên kia cô lĩnh khẩu vẫn không thấy quân bạn đến giáp công, mà bên phía Từ Thục Vương đã nhanh chóng điều động vào vị trí sẵn sàng. Cô sư, có nên tấn công không? Thường Thắng nheo mắt dứt khoát nói: không đợi được nữa, toàn quân chuẩn bị. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, nếu để quân Thục bình yên rời đi, e rằng sĩ khí của cả đại quân đều sẽ bị tổn hại. Nhớ kỹ, mưa lớn, tuy không thể bắn tên, nhưng quân nỏ tầm gần cũng không thể xem thường. Rất có khả năng, chúng ta sẽ phải giao chiến giáp lá cà với quân Thục. Trúc Tử Vinh đâu? Có Mạc tướng. Mình cho ngươi mang theo cung kỵ của bản bộ, bỏ qua việc vừa chạy vừa bắn, xông vào đại trận của Tây Thục, làm rối loạn trận hình của quân Thục. Tuân lệnh quân sư. Ngô Thông, có Mạc tướng, ngươi tự mình dẫn 3.000 quân, nhanh nhất có thể phòng qua cô lĩnh khẩu, đi thông báo cho Liễu Trầm quân sư. Ta nghi ngờ, quân Thục đã cắt đứt đường liên lạc. Vương Phi, ngươi mang 5.000 quân, dùng cung nỏ ẩn nấp trong rừng phía trước du kích. Nếu triều nghĩa của Tây Thục đến, hãy tìm cách chặn đứng, đừng để hắn phá hỏng thế xông trận của Bắc Du chúng ta. Những người còn lại, xin hãy cùng nhau phá địch trong đêm mưa, giết bản trận của Tây Thục. Từ Mục nghe tin báo, đã biết Thường Thắng có lẽ không muốn chờ đợi, không muốn để hắn rời đi. Hắn đương nhiên hiểu, nếu hắn chết trận hoặc bị bắt ở đây, toàn bộ Tây Thục sẽ lâm vào cảnh tồn phong, không còn sức tranh bá với Bắc Du. Dù không có hậu quân của Liễu Trầm giáp công, nhưng thế trận hiện tại cũng không hề ngang bằng. Quân số mà Thường Thắng mang đến, bây giờ xem ra, ít nhất cũng nhiều hơn hắn 1-2 vạn người. Hơn nữa, ngay cả cung kỵ của Yến Châu cũng đã đến. Thường Thắng không hổi danh yêu trí. Trong mưa, chúng ta hiện tại không thể bắn tên từ xa để chống địch. Nếu không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mình giáp lá cà. Đội liên nổ duy nhất, vì lo bị Liễu Trầm cắt đường lui, đã được Phí Đột mang đi. Nhưng dù là giáp lá cà, Tây Thục cũng có lợi thế. Vì hành quân gấp, gần như không cần nghĩ cũng biết, binh lính Bắc Du chắc chắn mặc khinh giáp. Nhiều nhất, chỉ có 1 vài doanh quân Bắc Du mang theo khinh thuẫn. Đương nhiên, Thường Thắng dám đánh như vậy, theo suy đoán của Từ Mục, rất có thể là vì Trúc Tử Vinh đã đến. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục nói: Yến Ung, người mang theo 3.000 hổ bộ quân ẩn nấp ở giữa trận. Ngược lại Yến Ung nhất thời có chút ngỡ ngàng. Theo hắn nghĩ, hổ bộ quân là bộ binh nặng, dù là đi đường có bỏ bớt 1 phần trang bị nặng, nhưng bất kể thế nào, so với các nền quân khác, chắc chắn là có sức chống chịu tốt hơn. Chúa công, hổ bộ quân tại sao không để ở trước trận? Từ Mục cao mày nói: Triều Nghĩa tướng quân vì cứu viện Trần Thịnh đã tiến sâu vào gần Bàn Hổ huyện. Bây giờ trong trận của Tây Thục chúng ta không có kỵ binh, nói cách khác, khi đối phó với cung kỵ của Yến Châu sẽ rất phiền phức. Thường Thám chính là nhìn thấy cơ hội chiến thắng ở điểm này. Bản vương đặt ngươi ở giữa trận không phải là đại tài tiểu dụng, ý của ta là muốn tiêu diệt cung kỵ của Trúc Tử Vinh. Nếu ta không đoán sai, dù không thể vừa chạy vừa bắn, hắn chắc chắn sẽ dựa vào lợi thế của kỵ binh cố gắng làm rối loạn trận hình và sĩ khí của quân ta. Đến lúc đó, cung kỵ của Bắc Du vừa xông đến, ngươi hãy lập tức từ giữa trận xông ra trước trận, tìm mọi cách chặn đứng đợt tấn công của Thường Thắng. Trung Quy là người có tài thao lược, Yến Ung nhanh chóng hiểu ra. Chủ công lo lắng, nếu ngay từ đầu đặt hổ bộ quân ở trước trận sẽ khiến Thường Thắng đề phòng, ngược lại không dám để cung kỵ xâm nhập xong trận. Từ một gật đầu, đúng vậy, nếu ta không đoán sai, cung kỵ của Yến Châu sẽ tấn công từ hai bên sườn. Năm đó, ta từng ở Khác Châu, nghe qua cổ trận pháp của Thân Đồ Quan, gọi là Thao Thiết Trận, lấy thế trận yếu để đối mặt với địch, đợi quân địch tiến vào, liền nhanh chóng đổi thành thế trận mạnh, vây giết quân địch trong đó. Bản vương cũng có ý định, lấy đạo của người trả lại cho người, bắt trước một phen thì có sao. Yến Ung nghe vậy vô cùng vui mừng, chú công diệu kế. Từ một lát đầu, khi đối mặt với Thường Thắng, những tiểu xảo nhỏ dù có tác dụng, nhưng thắng thua thực sự chung quy vẫn nằm ở khả năng ứng đối của hai bên chủ tướng. Thường Thắng không giống như Liễu Trầm, nói một cách nghiêm túc, càng giống như người chỉ huy ba quân của Bắc Du, gần như có thể ngồi ngang hàng với Thường Lão Tứ. Yến Ung, đi chuẩn bị đi. Yến Ung ôm quyền, quay người nhanh chóng rời đi. Đúng như từ một suy nghĩ, không bao lâu sau, ở phía trước đại quân Bắc Du, theo một hồi trống trận và tiếng tù và vang dài, cuối cùng đã mở màn cho đợt tấn công mạnh mẽ. Trong màn mưa dày đặc, ngoài tiếng mưa rơi phiền lòng, còn có tiếng bước chân liên miên bất tuyệt. Bước qua vũng nước, tiếng chém giết như muốn xé toàn màn mưa. Nghênh chiến, rống. Ở phía trước quân Thục, từng phó tướng Tây Thục cũng đều cầm đao xông lên dẫn theo quân của mình, kế thành đại trận vững chắc chuẩn bị cho một trận tử chiến. Từ một ngẩng đầu, vừa phân biệt thế tấn công của Bắc Du, vừa lo lắng liếc nhìn về hướng bàn Hổ Huyễn. Ở đó, lão huynh đệ Trần Thịnh của hắn và Triều Nghĩ vẫn còn chậm chạp chưa về. Nói không chừng, đã rơi vào thế kẹt của Thường Thắng. Từ một bỗng rút kiếm, chỉ về phía trước, đại phá Bắc Du, đại phá Bắc Du. Xung quanh hắn, bất kể là thân quân, hay những ám vệ như Phi Liêm, hay các tướng sĩ Tây Thục giữ trận, đều cùng nhau hô to, ngõ hẹp gặp nhau, kẻ dũng sẽ thắng. Từ rất lâu rồi, về câu nói này, Từ Mục đã sớm hiểu rõ, trong cuộc đời loạn thế, chung quy vẫn phải từ trong đao quang kiếm ảnh mà giết ra một con đường. Thường Thắng đứng giữa quân, dường như để nhìn rõ hơn, hắn đẩy chiếc dù mà Diêm Tịch đang dưa, đi thẳng về phía trước vài bước, đứng giữa màn mưa, đêm tối lạnh lẽo, đại quân đã tấn công về phía Tây Thục. Nhưng chung quy vẫn đáng tiếc, hảo hữu Liễu Trầm của hắn đã bỏ lỡ chiến cơ, không thấy đại quân giáp công, tiểu quân sư, quân của Trúc Tử Vinh đã bắt đầu xông trận. Thứ mà cung kỵ của Yến Châu dựa vào, tự nhiên là chiến thuật vừa chạy vừa bắn. Nhưng không may, màn mưa ẩm ướt, mũi tên dính nước không còn lợi thế. Dù vậy, đó vẫn là một đạo kỵ binh. Trong hoàn cảnh này, lại không có Triều Nghĩa của Tây Thục chặn đường, sẽ gây ra rối loạn cực lớn cho quân Thục. Đương nhiên, kế hoạch của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Cung kỵ của Trúc Tử Vinh chỉ là một phần trong đó. 3.000 quân được phái đi, nếu thành công vòng ra sau cô lĩnh khẩu, truyền tin cho Liễu Trầm, nếu còn kịp hẳn sẽ là một trận đại thắng. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt Thường Thắng không lộ buồn vui, chỉ có đôi mắt vẫn trầm mặc và sâu thẳm. Trúc Tử Vinh cưỡi ngựa nâng đao, giọng nói quyết tâm: kỵ binh thiên hạ xuất thân từ Yến Châu, liệt vị, hãy để lũ chuột Thục này nếm mùi uy phong của kỵ binh Yến Châu chúng ta. Là kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Du, nhưng từ trước đến nay trong các trận chiến với Tây Thục, họ dường như chưa lập được đại công gì. Trong lòng Trúc Tử Vinh luôn không phục, hắn mong sao có thể lập một công lao trời biển để làm rạng danh quân Yến Châu. Giết! Dưới sự chỉ huy của Trúc Tử Vinh, trong màn mưa, hơn một vạn cung kỵ của Yến Châu gào thét nâng đao, đột nhập vào bản trận của Tây Thục. Một phó tướng Tây Thục xách đao nâng thuẫn, không kìm được mà gầm lên, chặn bọn họ lại. Hai dân quân Tây Thục bảo vệ hai bên sườn dồn dập kéo đến, chỉ cản được một lúc, dường như sắp không chống đỡ nổi, đành vừa đánh vừa lui. Cảnh tượng này, trong mắt Trúc Tử Vinh, không nghi ngờ gì là càng thêm vui mừng. Dưới mệnh lệnh của hắn, cung kỵ của Yến Châu càng trở nên hung hãn, không ngừng đột phá phòng tuyến của quân Thục, từng bước một xâm nhập sâu vào. Từ Mục đứng trên một gò đất không xa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía hai bên sườn. Hắn không đoán sai, Thường Thắng quả nhiên đã dùng cung kỵ của Trúc Tử Vinh làm đòn sát thủ. Một trinh sát đến, giọng nói rõ ràng, mang theo vẻ lo lắng. Chúa công, cung kỵ của Yến Châu đã tiến vào bản trận, từ một gật đầu. Biết rồi, kế hoạch của hắn. Ban đầu là bắt trước thao thiết cổ trận của Thân Đồ Quan, vây chặt cung kỵ của Yến Châu trong bản trận, chia cắt và đánh tan. Chúa công, mặt trận phía trước của ta đã vô cùng nguy hiểm. Từ một nghiêng đầu, nhìn về phía mặt trận, ngay từ đầu, hắn không để hổ bộ quân của Yến Ung ra chặn đòn đầu tiên, mà là phái binh sĩ đào thuẫn thông thường. Như vậy, trong hoàn cảnh này, thế tấn công của quân Bắc Du càng lúc càng mạnh. Mà Tây Thục, dù nhìn từ góc độ nào, bốn phương tám hướng đều nhanh chóng rơi vào thế yếu. Từ một mặt không biểu tình, trên thực tế, thế yếu nhìn thấy trước mắt này, chỉ cần một cú xoay chuyển, liền có thể chuyển yếu thành mạnh. Một đại tướng Bắc Du đi đầu, lau nước mưa trên mặt, giọng nói càng lúc càng điên cuồng, đánh tan quân Thục Tặc, quân Thục ở phía trước. Mắt thấy đã sắp không chống đỡ nổi, mặt trận tan vỡ, sĩ khí của quân Thục chắc chắn sẽ tổn hại nặng nề. Dưới sự cổ vũ, sĩ khí tăng vọt, thế tấn công của đại quân Bắc Du càng lúc càng hung mãnh. Diệp A, đứng trên sàn gỗ dựng tạm, phán đoán thế địch bốn phương, Từ Mục vẫn không động. Bây giờ vẫn chưa đến thời cơ tốt nhất để thu lưới. Ở hai bên sườn đại trận Tây Thục, Trúc Tử Vinh mang theo kỵ binh, đã hoành xung dập đột, tí sát đến bản trận của Tây Thục. Tư Hổ ở bên cạnh, trở nên sốt ruột không yên. Mục Ca Nhi, sao còn chưa ra tay? Từ Mục không đáp, quay đầu, tiếp tục phán đoán chiến trường. Khoảng nửa nén hương sau, mới bỗng nhiên rút ra Thanh Lão Quan kiếm, truyền lệnh, toàn quân biến trận. Từng phó tướng Tây Thục, nghe lệnh của Từ Mục, dồn dập cưỡi ngựa về phía trước, cao giọng gào thét. Chúa công có lệnh nhanh chóng biến trận. Đêm mưa không thấy cờ hiệu, chỉ có giọng nói của các phó tướng, dùng hết sức lực cả đời, như muốn xuyên thấu cả màn mưa. Chỉ chờ quân lệnh của Từ Mục được truyền xuống, ở hai bên sườn, sau khi phòng tuyến bị cung kỵ của Yến Châu đột phá, những tướng sĩ Tây Thục đành rút lui. Trong nháy mắt, theo sự phân phó của phó tướng, bắt đầu đầu đuôi nối nhau, dùng thương và thuẫn, tạo thành trường trận. Vây chặt cung kỵ của Yến Châu đã xâm nhập vào trong trận. Yến Ung, người đã ẩn nấp ở giữa trận, sớm đã kìm nén một luồng khí, đợi đến lệnh của Từ Mục, gầm lên một tiếng, mang theo 3.000 hổ bộ, nhanh chóng bù vào mặt trận phía trước. Hổ bộ quân dựa vào áo giáp tinh nhuệ, đẩy lùi binh sĩ Bắc Du đang tấn công ở phía trước. Yến Ung lại ra lệnh, khung thuẫn, phanh phanh phanh, cởi xuống những chiếc đại thuẫn. 3.000 binh sĩ của hổ bộ quân nhanh chóng tạo thành trận liệt, kiên quyết chặn đứng quân địch đang xông đến. Chỉ tiếc, liên nổ đã được giao cho doanh quân Sơn Việt của Phí Đột. Nếu không, sức sát thương của trận pháp lần này sẽ lớn hơn. Đại quân Bắc Du vốn đang hừng hực khí thế, đặc biệt là vị đại tướng Bắc Du chỉ huy, sau biến cố, sắc mặt bỗng sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ đến, Tây Thục còn có khả năng đảo ngược tình thế như vậy. Lúc này, Trúc Tử Vinh bị vây trong trận, càng là sắc mặt trắng bệch. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu ra, không phải hắn đột phá phòng tuyến của quân Thục, mà rõ ràng là quân Thục cố ý lơi lỏng phòng bị. Trách không được lại có thể dễ dàng tiến vào trong trận của Tây Thục. Một phó tướng tùy hành, sắc mặt khẩn trương. Trúc tướng quân Thục vây trận rồi. Trúc Tử Vinh cắn răng, ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phương tám hướng. Binh sĩ Thục đang hung hãn không sợ chết, xông đến. Nguy hiểm hơn là có người đẩy đến những chiếc cự mã xe, hoàn toàn chặn đứng đường đi của ngựa họ. Cách hắn không xa, đã có không ít binh sĩ của bản bộ bị quân Thục cận chiến chém giết, ngã xuống chết. Thường Thắng thu hồi ánh mắt, trên mặt không có chút gì ngạc nhiên. Là thao thiết cổ trận, ngay từ khi Từ Thục phương bày trận, hắn đã đoán ra quân Thục có lẽ có cách để chặn hắn. Dù sao, tin tức về cung kỵ của Trúc Tử Vinh cuối cùng cũng sẽ truyền đến tai Từ Thục Vương. Vì vậy, Từ Thục Vương chắc chắn phải giữ lại một tay. Nếu Thân Đồ tướng quân ở đây, chắc chắn cũng sẽ khen một câu, thao thiết cổ trận của Từ Thục Vương là thanh xuất Vu Lâm thắng Vu Lâm. Diêm Tịch vội vàng nói, tiểu quân sư, cung kỵ của Yến Châu e rằng sẽ bị vây giết. Thường Thắng nói, không phải bị vây giết, mà là thay ta kiềm chân đại quân của bản trận Thục Nhân. Diêm Tịch, ngươi nên biết, dùng bộ binh vây giết một đạo kỵ binh, số quân huy động ít nhất phải gấp đôi trở lên. Lúc này, nói cách khác, ta, Thường Thắng, lại có thêm một đạo quân ở hai bên sườn, quân Thục sẽ không đủ sức bảo vệ bản trận. Thao thiết cổ trận, cố nhiên là đáng sợ, nhưng chung quy chỉ là trận pháp của loài thú. Muốn nuốt con mồi sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này mới là chiến cơ để ta, Thường Thắng, đại phá Tây Thục. Đứng trong mưa, Thường Thắng ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phía trước, truyền lệnh, 8.000 khinh binh, từ sườn dưới của bản trận thuộc nhân, tấn công, nhanh nhất có thể, xẻ rách phòng tuyến, không cần bận tâm đến hổ bộ quân của quân thuộc, để dân quân môi giới kìm chân lại được, đại quân còn lại theo sau khinh binh, từ sườn dưới tiến vào trận địa của quân thuộc, phối hợp với cung kỵ của Trúc Tử Vinh, xé nát hoàn toàn cái bụng của con thú thao thiết này. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng có một tia chớp xẹt qua. Trong quân trướng, Liễu Trầm đã lo lắng, giật mình đứng dậy. Bên ngoài doanh địa Bắc Du ở ngoài Cô Lĩnh Khẩu, hơn 1.000 quân Bắc Du đã vòng qua. Sau khi thấy doanh địa, đều không kìm được mà hô to, tín vật ở đây, thuộc hạ của tiểu quân sư Thường Thắng. Nha môn tướng Ngô Thông mời Liễu quân sư nhanh chóng lên đường qua Cô Lĩnh Khẩu giáp công quân thuộc. Giết A, trong trận địa của Tây Thục, dưới sự bố trí của Từ Mục, hơn 1.000 cung kỵ của Yến Châu, như đã rơi vào bẫy, lúc này, họ đang cố gắng giết ra khỏi vòng vây để chặn đứng đợt phản công này, đánh chết một binh sĩ thuộc. Trúc Tử Vinh mặt mày giận dữ, hắn tức giận vì tên thuộc phương từ tặc này lại dùng trận pháp nổi tiếng của danh tướng Bắc Du để phản công lại hắn. Từ tặc, lũ chuột nhát các ngươi, cũng đúng thôi, nếu không dùng những âm mưu quỷ kế này, Tây Thục các ngươi sớm đã xong đời rồi. Ở một nơi xa, Từ Mục không nghe được, hắn sắc mặt trầm tĩnh, không hề có chút vui mừng của sự thành công. Đúng như lời Đông Phương Kính đã nói với hắn, Thường Thắng không thể xem thường, dù trong tình huống này, nó không chừng vẫn có thể xoay chuyển càn khôn. Dường như để chứng minh suy nghĩ của hắn, không bao lâu sau, gần sườn dưới của bản trận, bỗng nghe thấy tiếng chém giết. Một phó tướng lo lắng, vội vàng bước qua vũng nước chạy đến. Chúa công, việc lớn không hay, quân Bắc Du từ sườn dưới của quân ta, dùng khinh binh tấn công nhanh, lập tức đã đến đây rồi. Từ Mục nhíu mày, theo lý mà nói, ở sườn dưới của bản trận cũng sẽ có quân bảo vệ. Nhưng lúc này, để vây quét cung kỵ của Yến Châu, không ít quân ở sườn dưới đã tập trung về sau trong bản trận. Từ Mục bỗng hiểu ra, cung kỵ của Trúc Tử Vinh không phải là vũ khí chiến thắng của Thường Thắng. Điều Thường Thắng muốn làm, chính là lợi dụng cung kỵ, làm rối loạn thế trận của Tây Thục, từ đó lại thừa cơ tiến vào từ sườn dưới. Nếu không chặn được, không chỉ là sườn dưới, mà cả cung kỵ ở sườn trên, sau khi có thời gian nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng liên thủ với khinh binh, đánh tan toàn bộ bản trận của Tây Thục. Thường Thắng thật sự là yêu trí, chúa công, bây giờ làm sao? Từ Mục trầm tư, tâm tư của Thường Thắng bây giờ, dù là nguyện dùng thương vong của cung kỵ Trúc Tử Vinh làm cái giá, cũng muốn giữ hắn lại đây, chàng thư sinh này đã rất khác so với ban đầu. Từ Mục trầm giọng, truyền lệnh xuống, để hổ bộ quân của Yến Ung lập tức bù vào chỗ trống ở sườn dưới. Những người còn lại toàn lực tiêu diệt cung kỵ, cung kỵ không bị đánh tan, đợi khinh binh của Bắc Du chiếm ưu thế ở sườn dưới, e rằng cả hai sẽ nhanh chóng phối hợp, hoàn toàn làm rối loạn cả thế trận của Tây Thục. Không bao lâu sau, dưới lệnh của Từ Mục, sát khí của quân Thục càng thêm nồng đậm. Một bên chặn đại quân Bắc Du ở phía dưới, một bên dốc sức vây quét cung kỵ đã lọt vào trận. Trong phút chốc, cả hai chiến trận và thế quân cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Giết Yến Ung mang theo hổ bộ quân như một đội cứu hỏa, thay đổi quân lính ngay trong trận không nghi ngờ gì là một việc khó. Bất đắc dĩ, Yến Ung chỉ có thể tự quyết định để lại 1.000 hổ bộ phối hợp với mặt trận phía trước. Lập tức chính hắn lại dẫn gần 2.000 quân nhanh chóng lao về phía sườn dưới. Tư Hổ ôm cự phủ quét bay mấy binh sĩ Bắc Du, không kìm được mà hô to, tiểu Yến tử, tiểu Yến tử mau đến giúp. Theo tiếng hô của Tư Hổ, binh sĩ Bắc Du vốn đang dàn nàn chiến đấu, nhìn thấy hổ bộ quân của mình chạy đến, cũng cùng nhau bộc phát ra một luồng chiến ý. Rất nhiều phó tướng Bắc Du chỉ huy thấy quân Thục mạnh mẽ lên, nhanh chóng hô to, quân Thục tất bại, viện quân của Liễu quân sư sắp đến rồi. Tiếng đao kiếm va chạm, mưa rơi xối xả, máu tươi chảy, khiến toàn bộ chiến trường trở nên càng thêm đáng sợ. Nghe báo cáo từ tiền tuyến, Thường Thắng hơi nheo mắt lại, Từ Thục Vương quả nhiên là người có bản lĩnh. Nếu đổi lại là người khác, e rằng bản trận đã đại loạn. Chỉ tiếc, Bắc Du ta không phải là đang đánh cược một lần. Tiểu quân sư, quân cung kỵ của Trúc Tử Vinh kia, Thường Thắng không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ta bây giờ chỉ hy vọng lão hữu của ta nhanh chóng hành quân đến, cùng ta hợp kích Từ Thục Vương, lập tức điểm đại quân. Bên ngoài Cô Lĩnh Khẩu, giọng của Liễu Trầm dù không ngừng hô to, nhưng các tướng sĩ Bắc Du xung quanh hắn đều có chút sĩ khí xa sút. Dù ở Vi Thôn hay ở Cô Lĩnh Khẩu, với tư cách là chủ tướng quân sư, Liễu Trầm đều không phát huy được tác dụng lớn, ngược lại lại liên tiếp trúng kế, bị Tây Thục Vương Từ Mục đùa bỡn trong lòng bàn tay. nếu là một lần thì thôi, nhưng thân là quân sư Bắc Du lại liên tiếp trúng kế đến mức bỏ lỡ chiến cơ. Liễu trầm trầm giọng, các người nhanh chóng hành quân. So với những tướng sĩ này, trong lòng hắn càng thêm đau khổ. Lúc xuất chinh, bạn tốt của hắn là Thường Thắng, vì hắn mà đã đặc biệt xin lệnh trước mặt chúa công để hắn độc chiếm một quân. Bây giờ thì sao? Ngược lại bị người ta cười nhạo, trở thành trò cười bị Từ Thục Vương trêu đùa. Ngay cả những tướng sĩ đi theo dưới trướng cũng đã thất vọng tột độ. Trung quy có mấy phó tướng Bắc Du nhận quân lệnh nhanh chóng hành động. Hành quân, hành quân. Đạo quân tàn tạ, không đến 2 vạn người, vất vả lắm mới vực dậy sĩ khí, lao về phía cô lĩnh khẩu. Ngồi trên lưng ngựa, tay cầm thanh kiếm còn mới của Liễu Trầm, không kìm được mà run rẩy. Ngay cả dây cương cũng có chút không vững. Sau khi cuối cùng hiểu ra, cái gọi là gián điệp trinh sát của Tây Thục chỉ là kế lừa dối của tên Từ Tạc, hắn tức đến cả người suýt nữa đã không đứng vững. Quả nhiên là quân của hảo hữu Thường Thắng đã đến, mà hắn lại bỏ lỡ một chiến cơ lớn. Liễu Trầm nheo mắt, vất vả lắm mới để mình bình tĩnh lại, thậm chí không ngừng tự nhủ, kịp rồi, vẫn còn kịp, chỉ cần thành công tiêu diệt tên Từ Tặc là có thể công tội bù nhau. Một người nói, Liễu quân sư, bên dưới cô lĩnh khẩu chính là nơi bản trận của quân Thục, xin Liễu quân sư đừng chần chừ, cũng không cần vòng vo, hãy thẳng tiến đến hậu trận của quân Thục. Liễu Trầm dừng lại một chút, giọng cao lên, hành quân gấp, nhanh chóng qua cô lĩnh khẩu. Bên cạnh rừng ở cô lĩnh khẩu, một đạo quân 3.000 người ẩn nấp, lúc này đang án binh bất động, mặc cho mưa rơi không ngừng thấm vào người. Nhưng đối với họ, những người từ nhỏ đã sống trong rừng núi, thời tiết ẩm ướt đã sớm thành thói quen. Người Sơn Việt vốn là hổ trong núi, báo trong rừng, với tư cách là chủ tướng mai phục, Phí Đột không ngừng nheo mắt, cố gắng xuyên qua màn mưa để nhìn thấu tình hình phía trước. Hắn càng nhớ kỹ, lão thủ lĩnh Phí Tú đã nói với hắn, người Sơn Việt muốn an cư lạc nghiệp, để còn cháu đời sau không cần phải trốn trong núi non ẩm ướt nữa, thì phải hoàn toàn dựa vào Tây Thục. Chỉ có Tây Thục, và chỉ có Tây Thục, mới có thể dạy họ đi ra khỏi núi, có cuộc sống yên ổn cày ruộng dệt vải. Phí Đột thu hồi suy nghĩ. Không bao lâu sau, một trinh sát Sơn Việt vội vã chạy về. Thủ lĩnh Liễu Trầm của Bắc Du đã sắp đến cô lĩnh khẩu. Phí Đột đứng dậy, nhìn quanh, lạnh lùng nói, liên nổ chuẩn bị, thề sống chết chặn đứng bản bộ đại quân của Liễu Trầm. Hắn rất rõ, chủ công nhà Từ giao liên nổ cho họ chính là để đối phó với tình huống này. Phải biết, liên nổ vốn là của hổ bộ quân, trong mưa cung tên không thể phát huy uy lực, chỉ có liên nổ còn có thể dùng được. Nếu không phải là việc quan trọng, sao lại phái họ mai phục ở đây? Dù còn trẻ tuổi, lại cũng không phải là người Trung Nguyên, nhưng bất kể thế nào, hắn ăn lúa của Tây Thục, xem đường quan tướng của Thành Đô. Hắn là người Sơn Việt cũng là người Tây Thục, phục cung, chuẩn bị bắn tan đại quân Bắc Du. Trong rừng, rất nhiều binh sĩ Sơn Việt ánh mắt đều dồn dập ngưng tụ. Một trận chém giết sắp lặng lẽ diễn ra. Một phó tướng Bắc Du đi đầu, thỉnh thoảng nhìn quanh, cẩn thận nói, cẩn thận, dù là hành quân khẩn cấp, nhưng với tư cách là một tướng lĩnh, lúc nào cũng phải có lòng cẩn trọng. Hơn nữa, lúc trước đã gặp một đợt tập kích. Liễu Trầm ở phía sau, nhìn trước nhìn sau, trong lòng cũng không khỏi thở phào. Dù màn mưa còn che khuất tầm mắt, nhưng thế giới xung quanh dường như không có động tĩnh gì. Nghĩ lại cũng phải, để chặn đứng đại quân của lão hữu Thường Thắng, bản bộ của tên Từ Tặc, làm sao còn có thể chia quân ra để mai phục một lần nữa. Nên biết, trong tay hắn còn có gần 2 vạn người. Tên Từ Tặc muốn mai phục để tiêu diệt hết, ít nhất cũng cần 2 vạn quân. Hơn nữa, hắn cũng không tin một kẻ xuất thân từ chợ búa bán rượu, dù tâm cơ cẩn thận, nhưng trong hoàn cảnh này, rõ ràng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Liễu Trầm trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh tiếp tục hành quân. Vị phó tướng Bắc Du dẫn đầu, giọng còn chưa dứt, bỗng nhiên bị 2-3 mũi tên xuyên thấu lồng ngực, ngã ngửa xuống đất. Quân sư có lệnh tiếp tục được. Chỉ trong vài hơi thở, trong trận địa Bắc Du vang lên tiếng hô to, địch tạp vệ quân sư. Rất nhiều thân vệ vội vàng xông đến, bao bọc Liễu Trầm ở giữa. Liễu Trầm cắn răng, chỉ cảm thấy da mặt nóng rát. Tên Từ Tặc quả thật đáng hận, trong tình cảnh như vậy mà còn muốn mai phục một lần nữa. Quân sư, ở trong rừng. Liễu Trầm nghiêng đầu nhìn khu rừng thưa thớt trong mưa, nếu là ban ngày mai phục ở đây e rằng rất dễ bị phát hiện, nhưng trớ trêu thay, bây giờ không chỉ là đêm tối mà còn có mưa lớn, trở thành một lớp che chắn tự nhiên. Hai bên sườn lập thuẫn trận, đạp đạp đạp dưới lệnh của Liễu Trầm. Trong thời gian cực ngắn, ở hai bên sườn đại quân nhanh chóng tập kết thành thuẫn trận, cố gắng ngăn chặn những mũi tên từ trong rừng. Liễu Trầm khó được mở miệng, có lẽ là để ổn định sĩ khí. Nghe nói, Tây Thục có một loại liên nổ, có thể bắn liên tiếp nhiều mũi tên. Các vị đồng liêu nhất thiết phải cẩn thận. Chỉ tiếc, sau khi lập xong thuẫn trận, những mũi tên từ trong rừng lập tức biến mất. Chỉ còn lại đạo quân của họ đứng giữa màn mưa, chờ đợi. Liễu Trầm nắm chặt thanh kiếm còn mới. Trong lòng một cơn giận dữ dâng lên, tên tự tặc thì thôi. Một tên thuộc tướng vô danh lại dám sỉ nhục hắn như vậy. Nếu không phải vì phải đến giáp công với đại quân, hắn thật sự muốn dẫn quân vào rừng. Di chuyển chậm, trước hết qua khỏi khu rừng này. Quân sư có lệnh lấy thuẫn trận làm hai sườn. Toàn quân di chuyển chậm, hai sườn có thuẫn trận, lại thêm mưa lớn, sức sát thương của nó tên lập tức giảm đi nhiều. Thế vậy, Liễu Trầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù tốc độ hành quân chậm lại, nhưng may mà có thể an toàn. Chỉ cần qua khỏi đoạn đường gần rừng, thì sẽ không có vấn đề gì. Một người nói, quân sư, theo ta đoán, quân thuộc mai phục trong rừng, nhiều nhất cũng không quá 5.000 người. Nếu không, đã sớm xông ra đánh rồi. Liễu Trầm gật đầu, khuôn mặt một lần nữa trở nên vui vẻ. Binh lực của tên tự tạc đã đến lúc giật gấu phá phai rồi. Nếu lúc này, Bắc Du Tà có thể vây giết tên tự tạc ở đây, chắc chắn là một tin vui lớn. Nói không chừng, cả Tây Thục cũng sẽ vì thế mà sụp đổ. Dường như một lần nữa kiên định mục tiêu trên gương mặt Liễu Trầm, trong nháy mắt lại có chiến ý. Chỉ tiếc, không bao lâu sau, khi gần 2 vạn quân Bắc Du di chuyển chậm, mặt thấy sắp vượt qua được vòng mai phục, thì không ngờ đúng lúc này chỉ nghe từng tiếng gào thét trong rừng. Có vô số binh sĩ Tây Thục lập tức xông ra, Phí đột mặt đỏ bừng, tay cầm đao, chỉ thẳng vào bản trận của Liễu Trầm. Dù quân số không đủ, nhưng vẫn xông ra. Xung quanh hắn, vang lên tiếng hô ứng của các binh sĩ Sơn Việt, gầm lên trong mưa lao tới. Một phó tướng có kiến thức rộng, vội vàng đến nói, quân sư là đám mãn phu Sơn Việt của Tây Thục. Liễu Trầm nhíu mày, hắn tự nhiên đã nghe qua về quân Sơn Việt trước đây theo Lăng Vương Tả Sư Nhân, sau khi Đông Lăng diệt phong đã quy thuận Tây Thục. Ý đồ của quân Thục chắc chắn là sợ Bắc Du Tà giáp công, cho nên tên tự tặc đó mới để lại đạo quân phục kích này. Vừa nói xong, sắc mặt Liễu Trầm nặng trĩu đến đáng sợ. Dù quân địch số lượng không nhiều, nhưng chung quy không thể không quan tâm. Nói cách khác, đạo quân Thục này là liều mạng chiến tổn, cũng muốn chặn họ lại. Không do dự nữa, Liễu Trầm nhanh chóng hạ lệnh, phản công tiêu diệt. Quân sư có lệnh, phản công tiêu diệt quân Thục tặc. Quân Thục dám chịu chết, thì đừng trách chúng ta không nương tay. Trong mưa, quân Bắc Du đang di chuyển chậm, lập tức thay đổi, xông về phía quân Sơn Việt. Vô số tiếng va chạm vang lên, tiếng đao kiếm thỉnh thoảng nhói tai. Phí đột dưa đao, di chuyển ở rì rừng, phán đoán thế địch, vội vàng hạ lệnh, liên nổ, câu treo đao. Nhưng cơ hội, hơn 1.000 quân Sơn Việt vây quanh, chia làm 3 hàng. Nhận được lệnh của phí đột, hàng quân đầu tiên đồng loạt bắn ra liên nổ. Binh sĩ Bắc Du vừa xông tới, trong nháy mắt đã ngã xuống không ít thuẫn trận ép lên. 5 loạt nỏ tên liên tiếp sẽ tan màn mưa, thẳng tắp bắn vào thuẫn trận của Bắc Du đang tiến tới. Mưa tên dày đặc, chung quy vẫn có sức sát thương. Trong thuẫn trận, không ít binh sĩ Bắc Du bị đinh nát tấm thuẫn, rồi chúng tên ngã xuống trong vũng máu. Sau khi 5 loạt nỏ tên được bắn xong, phó tướng Bắc Du chỉ huy nghĩ rằng đã có cơ hội, nhưng không ngờ hàng quân hơn 500 người đầu tiên nhanh chóng vòng về phía sau, bắt đầu lắp lại nỏ tên. Mà hàng quân liên nổ Sơn Việt thứ hai đã sớm vào vị trí, bù vào chỗ trống của hàng đầu tiên, lại bắt đầu bắn tên liên tiếp. Liễu Trầm ở cách đó không xa, thấy vậy nheo mắt lại. Hắn thậm chí còn đoán được cách bắn thay phiên như vậy, nói không chừng lại do tên tự tặc nghĩ ra. Chỉ dựa vào thuẫn trận di chuyển chậm chạp, căn bản không thể nào tiến đến gần. Liễu Trầm trầm giọng hạ lệnh, hậu quân tam doanh thẳng tiến về phía quân liên nổ của Tây Thục. Đến lúc này, chỉ có đánh bại đảo quân Thục này mới có thể an toàn vượt qua cô lĩnh khẩu, giáp công tên tự tặc. Tên tự tặc đó tại sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Ở tiền tuyến, Thường Thắng đứng trong mưa, giọng nói cuối cùng cũng có một tia không vui. Liễu quân sư đến chưa? Lần này, lão hữu của hắn dường như đã gặp vấn đề rất lớn. Chưa đến, đã có tin tức truyền về, khi qua cô lĩnh khẩu đã bị quân Thục phục kích. Thường Thắng nhíu mày, đại quân của Từ Thục Vương đều ở đây, chỉ là một đạo quân kéo dài thời gian thôi. Chiến trường biến đổi trong chớp mắt, lại chậm trễ một chút, e rằng sẽ không ngăn được Từ Thục Vương. Tình hình chiến trường hiện tại, nhờ vào việc đột phá ở cả sườn trên và sườn dưới, nói một cách nghiêm túc là Bắc Du đang chiếm ưu thế. Chỉ tiếc, hổ bộ quân của Tây Thục vô cùng uy mãnh, lại thêm sự chỉ huy thỏa đáng của Từ Thục Vương, thoạt nhìn cũng không đẩy quân Thục vào thế kẹt. Chỉ còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Sự chênh lệch đó chính là đại quân giáp công của Liễu Trầm. Bình Đức tại sao vẫn chưa đến? Từ Mục cầm thanh lão quan kiếm, đứng trong mưa, như Thượng Thắng nói, không ngừng bình tĩnh ra lệnh, lại thêm hổ bộ quân của Yến Ung. Dù có chút gian nan, nhưng trong thời gian ngắn, quân Bắc Du cũng không chiếm được thế thượng phong. Nếu hắn đoán không sai, quân của Thường Thắng gần như đã được điều động hết. Điều duy nhất Từ Mục lo lắng chính là hướng của Liễu Trầm. May mà, ngay từ đầu, hắn đã để lại Phí Đột làm quân phục kích ngăn chặn. Lý vị đồng đội, hãy kiên trì thêm một lúc nữa, thắng lợi sẽ thuộc về Tây Thục chúng ta. Trống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.